Bất quá, chiến đấu ở nơi này cũng có chỗ xấu. Không có trận pháp phong ấn bao phủ, chiến đấu sinh ra dư âm rất dễ dàng để lộ, làm không tốt cũng sẽ bị cường giả phía ngoài phát hiện. Phương pháp giải quyết duy nhất chính là tốc chiến tốc thắng, dùng thời gian ngắn nhất giải quyết chiến đấu. Giấu dưới đất, thiên phù ám sát sư vận chuyển toàn thân, tựa như hoàn toàn sáp nhập vào mặt đất, cùng bùn đất dung hợp vào một chỗ, trầm tĩnh giống như một khối nham thạch, thậm chí ngay cả hô hấp nhịp tim cũng bị hắn hoàn mỹ che giấu, tựa vào bên cạnh cũng không nghe được. Dưới tình huống yên lặng này, không biết qua bao lâu, hai mắt Nhiếp Vân nhắm chặt, đột nhiên mở ra. Cũng không phải là hắn phát hiện cái gì, mà là một loại cảm ứng huyền diệu, cảm ứng được con mồi muốn giết sắp xuất hiện. Thiên phú ám sát sư, mặc dù ở trong 3.000 đại đạo xếp hạng không cao, trên thực tế lại cực kỳ cường đại, chỉ cần cả người hoàn toàn dung hợp, có thể tự động cảm ứng người muốn giết tồn tại, cũng làm ra đối sách tương ứng. Quả nhiên, mặt đất truyền đến chấn động nhẹ nhàng, có người đi tới. Ha ha, không nghĩ tới tiện chủng phi thăng giả này, lại có thể bán giá cao như vậy. Đúng vậy, ngược lại không phải phi thăng giả kia thế nào, chủ yếu là thổ hào không biết từ đâu xuất hiện, quá ngưu. Ai nói không phải, mặt của tụ bảo các đánh, còn để cho bọn họ không dám hé răng, có thể không lợi hại sao? Tiện tay lấy ra hơn 50 ức, đổi thành người nào, cũng nói không ra lời, nhiều tiền như vậy, chúng ta có thể mua không ít tài nguyên, sau này trở về, cũng coi như có không ít vốn liếng, khó trách chấp pháp đệ tử vô số người tranh đoạt, thật đúng là nơi phát tài. Thanh âm đối thoại vang lên, ba bóng người dần dần đi tới, trong giọng nói mang hưng phấn nồng nặc. Một phi thăng giả vương cảnh cộng thêm một hỗn độn hải dương, theo bọn họ, có thể bán ra một ức hỏa thần tệ chính là kiếm lớn, trực tiếp 30 ức, gấp 30 lần, loại chênh lệch này, để cho bọn họ hưng phấn thiếu chút nữa ngất đi, cho dù trở lại hang ổ, cũng khó có thể áp chế. Ừ, đừng nói chuyện, có cái gì không đúng, đang cười sang sảng, đột nhiên bước chân tiến tới chợt ngừng lại, một thanh âm cảnh giác vang lên. Nghe nói như vậy, hai người khác tựa hồ cũng cảm giác được không đúng, trong lòng trầm xuống, vội vàng quay người lại, đi tới phòng giam. Những phi thăng giả kia đâu, thấy phòng giam rỗng tuếch, ba người đồng thời sửng sốt một chút, da đầu sắp nổ tung. Những phi thăng giả này đại biểu cho tài sản của bọn họ, sao mới qua chút ít thời gian, toàn bộ liền không thấy. Ông, đang thời điểm bọn hắn khiếp sợ nô lệ biến mất, một đạo kiếm mang từ dưới đất bắn ra, không có chút báo trước nào. Không có chút sát cơ cùng sát khí nào, giống như đột nhiên xuất hiện, không hề có căn nguyên. Xì, ba vương cảnh viên mãn đang giật mình vì sao phi thăng giả biến mất, không có ý thức được nguy hiểm. Khi thấy kiếm mang đã chậm, kiếm mang xẹt qua cổ họng một thanh niên, không có chút nào dừng lại. Cô đông, đầu của thanh niên này xoay tít lăn xuống, cho. Đến khi chết, cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra, càng không nghĩ tới, có người sẽ giấu ở bên cạnh bọn hắn. Động thủ với chấp pháp đệ tử như bọn họ. Hô, chém giết một người, kiếm mang không chút do dự cùng ngừng nghỉ nào, nhẹ nhàng khều một cái, lợi dụng một loại tốc độ không thể nào tưởng tượng, đâm tới một thanh niên khác. Cái tốc độ này vượt qua thiên đạo, mắt thường vừa mới nhìn thấy, còn chưa kịp phản ứng, đã xuất hiện ở trước mắt. Ngăn cản, thanh niên không hổ là cường giả vương cảnh viên mãn, phản ứng cực nhanh, bàn tay chợt lóe ánh sáng. Một ngọc phù đã bị bóp vỡ. Ông, một màn hào quang xuất hiện ở chung quanh thân thể, tạo thành màng bảo vệ. Biết kiếm mang đánh lén cường đại, mặc dù thanh niên là vương cảnh viên mãn, cũng không kịp ngăn cản, không thể làm gì khác hơn là sử dụng thủ đoạn bảo toàn tánh mạng, bóp vỡ ngọc phù. Xì, mặc dù phòng ngọc phù sinh ra màng bảo vệ xuất hiện rất nhanh, nhưng kiếm mang đã khởi động, nào có dễ dàng ngăn trở như vậy, máu bắn tung tung tóe. Một cánh tay của thanh niên bị chém xuống, đau đớn kịch liệt để cho toàn thân hắn không ngừng co quắp, thiếu chút nữa bất tỉnh. Cũng may nhờ bóp nát ngọc phù, xuất hiện màng bảo vệ, nếu không, mất đi không chỉ là một cánh tay, làm không tốt đầu cũng sẽ lăn xuống, bỏ mình tại chỗ. Lăn ra đây, lúc này, thanh niên cuối cùng không có bị tấn công xuất thủ, năm ngón tay mở ra, giống như một quạt lá to lớn, đánh tới thân ảnh công kích. Ở dưới khí kình áp bách, thân ảnh kia không giấu được nữa, hiển lộ ra là một thanh niên nhìn tuổi không lớn lắm, trên mặt góc cạnh rõ ràng, hai mắt như điện. Ngươi là ai? Người cuối cùng một chiêu đắc thủ, cũng không đắc ý chút nào, ngược lại trong lòng sinh ra giá rét. Đối phương hiển lộ hình thái, cũng không phải là lực lượng của hắn chèn ép ra, mà là kiếm khí của đối phương đi tới cuối cùng. Nếu như tiếp tục nữa, sẽ trở nên khó có thể khống chế. Đã như vậy, còn không bằng nhân cơ hội dừng tay. Nên ngừng liền ngừng, nên xuất thủ liền xuất thủ. Không rông dài chút nào, không tới nửa cái hô hấp, ba người liền bị chém giết một vị, trọng thương một vị. Mặc dù người trước mắt này không thấy rõ rốt cuộc là tu vi gì, nhưng hắn biết, nhất định là một cường giả không thấp hơn hắn. Ha ha, nhẹ nhàng cười một tiếng, bóng người thoáng một cái, cũng không tấn công mà chạy trốn. Một kích không trúng, trốn xa ngàn dặm, người này lại muốn trốn, giết đội phó của đội chấp pháp ta, ngươi cho rằng còn đi được sao? Sắc mặt thanh niên trầm xuống, một cây trường kích xuất hiện ở lòng bàn tay, nhẹ nhàng chuyển một cái, tựa như độc long, thẳng tắp đâm tới sau lưng thiếu niên. Trường kích giống như độc long, trong phút chốc liền đến sau lưng người chạy trốn, lực lượng cường đại xé rách không gian, phát ra tiếng nghẹn ngào, giống như không gian cũng bị đánh nát. Lần này hiển lộ ra thực lực của thanh niên, vương cảnh viên mãn, chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể đi vào hoàng cảnh, thậm chí đã xuất hiện giới vực thuộc về mình, toàn bộ phòng giam đều bị hắn bao phủ, đối. Phương muốn chạy trốn, ít có thể. Hô, ngay thời điểm trường kích sắp đâm thủng thiếu niên, con người của thanh niên đột nhiên co rụt lại, hàn khí từ đáy lòng sinh ra, không để ý tới đánh chết người này nữa, vội vàng lao đi. Mới vừa né qua một bên, địa phương mới vừa rồi đứng lại có một đạo kiếm mang lướt qua, mặt đất xuất hiện khe rãnh sâu hoắm. Nếu như không phải hắn dự cảm được cổ sát khí này, sợ rằng sau một kiếm kia, mình sẽ giống như thanh niên thứ nhất, đầu rơi xuống đất. Dù vậy, nơi bả vai của thanh niên cũng máu tươi chảy ròng, sắc mặt tái nhợt, mặt không có chút máu. Người nào trải qua một lần sinh tử, khẳng định cũng sẽ không tốt hơn hắn quá nhiều. Vội vàng nhìn phương hướng kiếm mang đi tới, chỉ thấy lại một bóng người chẳng biết lúc nào hiện ra ở sau lưng hắn. Mới vừa rồi chính là bóng người này đâm ra. Bóng người này cùng trước mặt mới vừa rồi đánh lén giống nhau như đúc, thậm chí khí tức linh hồn cũng hoàn toàn giống nhau, không cần đoán, là phân thân của hắn, đánh lén xong xoay người bỏ chạy là giả, trên thực tế chính là vì để cho phân thân giấu ở một bên xuất thủ lần nữa. Người này thật ác độc, lúc nào hỏa thần thành xuất hiện ác nhân như vậy, hô, thời điểm thanh niên rung động, còn không có hoàn toàn tiêu hóa sợ hãi, trước sau hai thân ảnh đồng thời động, người trước mặt kiếm trong tay chậm chạp giống như cối xay, sau lưng lại nhanh như thiểm điện, như muốn vượt qua thiên đạo. Hai chiêu kiếm pháp, ý cảnh hoàn toàn bất đồng, lại chẳng biết tại sao cho người ta một loại vị đạo tương sinh tương dung, tựa như hai chiêu kiếm pháp hoàn toàn bất đồng này. Có thể ở một thời điểm dung hợp vào một chỗ, tạo thành một chiêu số mới. Vương cảnh thượng phẩm, thực lực quá kém, mất đi cơ hội đánh lén, kiếm chiêu mạnh hơn nữa cũng vô ích, kiếm pháp xuất hiện, người thanh niên cuối cùng cũng rốt cuộc nhìn thấu thực lực. Người đánh lén, không có cao như mình tưởng tượng, cùng hắn không sai biệt lắm, thậm chí mình còn cao hơn. Chỉ có vương cảnh thượng phẩm, cách vương cảnh viên mãn như hắn còn kém một đoạn lớn. Biết thực lực của đối phương. Lòng tin của thanh niên tăng nhiều, cánh tay rung một cái, trường kích dày đặc không trung, lần nữa đâm tới, một người khác bàn tay nhẹ nhàng lộn, vỗ xuống sau lưng đối phương. Một trước một sau, hai cổ lực lượng đan vào, để cho nơi này cuốn lên một cơn lốc, mang khí thế để cho người khó có thể chống lại. Không hổ là vương cảnh viên mãn, đáng sợ, đi, người đánh lén mặt không đổi sắc, bàn tay nhẹ nhàng run lên, hai ngọc phù một trước một sau bay đi. Ở trên không trung nổ tung, tạo thành một quyền ảnh cùng một đạo thương ảnh. Hai hư ảnh đều có lực lượng công kích toàn lực của cường giả vương cảnh viên mãn, vừa xuất hiện liền ngăn trở công kích của thanh niên. Ầm, đang thời điểm hai cổ lực lượng đối oanh, kiếm mang quả nhiên dung hợp vào một chỗ, không khí phát ra âm bạo liên tiếp, một đạo kiếm khí khổng lồ đột nhiên tạo thành. Đạo kiếm khí này so với hai người cộng lại còn mạnh hơn mấy lần, giống như một kiếm chiêu mới. Vừa xuất hiện lập tức tạo thành cảm giác lòng người kính sợ, khó có thể chống lại, tựa như thiên địa ở trong nháy mắt vỡ tan, tinh thần vẫn lạc. Cái gì, thanh niên kia mới vừa bị hai ngọc phù vương cảnh viên mãn nổ váng đầu hoa mắt, có chút không biết rõ, kiếm mang liền dung hợp thành công đâm tới, còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cổ họng đau. Nhói, ngươi đây là kiếm pháp gì, một thanh âm không cam lòng vang lên, đầu từ trên cổ lăn xuống. Hai mắt thanh niên trợn tròn xoe, cho đến khi chết, cũng không thể tin được đây là thật. Đường đường cường giả vương cảnh viên mãn lại bị một vương cảnh thượng phẩm giết. Hơn nữa, hai bộ kiếm pháp hoàn toàn bất đồng. Làm sao dung hợp thành một? Hơn nữa làm sao có thể có uy lực như vậy? Hết thảy không thể tin được, nhưng hết thảy đều kết thúc. Kiếm mang dung hợp cắt đứt đầu người này, cũng không ngừng nghỉ, nhẹ nhàng chuyển một cái, thẳng tắp đâm tới thanh niên mới vừa rồi bị thương kia. Người này bị chém một cánh tay, trong cơ thể còn có kiếm khí tàn phá, chưa hoàn toàn áp chế, thực lực bản thân cũng không bằng thanh niên mới vừa bị giết, trong lòng quính lên, thực lực lại không phát huy ra, không thể làm gì khác hơn là xoay người chạy trốn. Bất quá tốc độ của hắn nhanh, tốc độ của kiếm mang nhanh hơn, còn chưa đi mấy bước, hàn khí bức người, cổ họng đau nhói. Cô Đông, đầu cũng rơi trên mặt đất, đầu thân khác biệt. Thành công, thấy ba cổ thi thể, người đánh lén thở phào nhẹ nhõm, thân thể thoáng một cái, cả hai biến thành một. Chính là Nhiếp Vân. Bằng vào thực lực vương cảnh thượng phẩm, đánh lén ba vương cảnh viên mãn, nhiệm vụ nhìn như không thể nào hoàn thành. Kết quả, thành công chém giết ba người xong. Nhiếp Vân biết tản ra năng lượng ba động, có thể đã để cường giả khác chú ý. Bàn tay chảo một cái, thu ba cổ thi thể vào thế giới nạp vật, thân thể thoáng một cái, chui xuống dưới đất, một lát sau từ một hẻm nhỏ không người đi ra. Hắn vừa rời đi, mấy thân ảnh đi tới địa phương chiến đấu, nhìn huyết dịch trên đất, từng cái cau mày. Chuyện gì xảy ra, giống như có người chiến đấu, ít nhất là cường giả vương cảnh viên mãn chiến đấu, vương cảnh viên mãn. Đội chấp pháp, nguy rồi, đội chấp pháp xảy ra chuyện, mấy thân ảnh này đều là cường giả hoàng cảnh, chỉ nhìn một hồi, liền suy diễn ra nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, con người đều co rụt lại, vội và phóng tới tầng 3, khi thấy trận pháp trong đó bị phá hư, thi thể đầy đất, toàn bộ đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Người của đội chấp pháp, đối với bọn họ mà nói đều là vãn bối, thực lực bình thường không coi vào đâu, nhưng mà, những người này đều là người xuất sắc của bát đại thế lực đi ra, khi dưới mắt của bọn hắn bị người giết hết sạch, ngay cả hình dáng hung thủ cũng không biết, trách tội xuống, bọn họ tuyệt đối không chịu nổi, nên làm cái gì bây giờ, cha cho ta, hung thủ khẳng định còn không có rời Hỏa Thần Thành, nhất định không thể để cho bọn họ chạy, ta liền đi bẩm báo thành chủ, hoàn toàn phong tỏa Hỏa Thần Thành, một khi gặp phải nhân vật khả nghi, lập tức kiểm tra. Liên tiếp giống giận từ trong miệng mấy người vang lên. Đội chấp pháp là cơ cấu thuộc về bát đại thế lực, ở địa bàn của bọn họ bị diệt sạch, đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối kinh khủng hơn trời sập, dù sao Hỏa Thần Thành dựa vào Hỏa Thần Tông mặc dù lợi hại, nhưng cũng chỉ có thể coi như nhất lưu tông môn, so với siêu. Cấp thế lực như bát đại thế lực là kém không ít, những chấp pháp đệ tử này, cho dù không tính là hạch tâm của bát đại thế lực, nhưng dù sao cũng là người của bọn họ. Chết sạch sẽ như vậy, không tìm được hung thủ, còn không có bày tỏ gì, nhất định sẽ nghênh đón lửa giận vô cùng vô tận. Cho nên, cho dù làm dáng vẻ, cũng phải làm cho bọn hắn nhìn, nghiêm khắc điều tra kỹ chuyện này, để cho hung thủ không thể trốn thoát. Mấy người đối thoại, Nhiếp Vân không biết, cũng không quan tâm. Lúc này hắn đang đứng ở bên cạnh hai người Bích Lạc tiên tử. Tiên tử, ta còn có chuyện muốn cầu ngươi giúp một tay, rời đi phạm vi đội chấp pháp. Nhiếp Vân thu liễm lực lượng toàn thân, bất kỳ người nào cũng không nhìn ra hắn vừa mới trải qua một trận giết chóc, mấy tức liền chém giết ba vương cảnh viên mãn. Nói đi, có thể làm được, sẽ không từ chối, Bích Lạc tiên tử gật đầu. Thật ra thì rất đơn giản, ta muốn vào tàng thư khố của Hỏa Thần Tông đọc sách một chút, Nhiếp Vân nói. Đi tới thế giới này, hết thảy quy củ đều là từ trong miệng đám người phí đồng biết, rất nhiều chuyện kiến thức nửa vời. Nếu như có thể tiến vào tàng thư khố của Hỏa Thần Tông đọc mấy ngày, sẽ hiểu hoàn vũ thần giới nhiều hơn, đọc sách, vốn tưởng rằng sẽ nói yêu cầu khó có thể hoàn thành gì, nghe được chẳng qua là đọc sách, Bích Lạc tiên tử cùng Bích Nhi liếc mắt nhìn nhau, không nhịn được lắc đầu. Tàng thư khố của Hỏa Thần Tông, chỉ dành cho đệ tử của Hỏa Thần Tông, mặc dù nghe có chút cao xa, khó có thể tiến vào. Trên thực tế đối với nàng mà nói, không có bất cứ vấn đề gì. Chuyện này dễ làm. Đây là hỏa thần lệnh, cầm nó có thể tiến vào tàng thư khố, muốn nhìn bao lâu cũng không có vấn đề gì, Ngọc Trưởng đưa tới, một lệnh bài xuất hiện ở lòng bàn tay. Đa tạ, không nghĩ tới chuyện này đơn giản như. Vậy, ánh mắt của Nhiếp Vân sáng lên. Hiện tại mặc dù hắn biết hoàng cảnh, đế cảnh, lại chỉ biết tên, cái gì khác cũng không biết, thậm chí ngay cả giới vực cũng là kiến thức nửa vời, cho nên đối với người khác mà nói. Đi tàng thư khố đọc sách không có chuyện gì, nhưng đối với hắn mà nói, lại có ý nghĩa không giống bình thường. Chỉ có hiểu thế giới này, mới có thể tăng thực lực lên, sống khá giả. Thương nghị hoàn tất, Bích Lạc tiên tử muốn nhanh một chút thí nghiệm công hiệu của Ngọc Trản Lưu Ly Tử, nên không muốn dừng lại quá nhiều, ném chức nữ toa ra, ba người bay về phía Hỏa Thần Tông. Lúc này Hỏa Thần Thành đã giới nghiêm, bất quá có lệnh bài trưởng lão của Bích Lạc tiên tử, đừng nói một thành chủ, cho dù địa vị cao hơn nữa cũng không dám ngăn trở, cũng sẽ không hoài nghi, không có trở ngại gì, rất nhanh liền đến Sơn Môn. Trở lại chỗ ở, Bích Nhi tiểu thư đi tới chỗ Chí Hào tướng quân an bài, Nhiếp Vân cũng không ngừng nghỉ, hỏi rõ vị trí của tàng thư khố, liền đi tới. Tàng thư khố cách chỗ ở của Bích Lạc tiên tử không xa, cầm lệnh bài trưởng lão một đường thông suốt, rất nhanh liền tới. Đến xem sách, vốn tưởng rằng tàng thư khố của tông môn sẽ người ta tấp nập, khắp nơi đều là cường giả, ai ngờ đi tới bên cạnh, nửa bóng người cũng không thấy, chỉ có một người giữ cửa lười biếng, dựa vào ghế, thấy hắn đến, người cũng không động, chỉ dương mắt nhìn. Không có ai sao? Nhiếp Vân kỳ quái, không nhịn được hỏi. Ban đầu ở linh giới, vì vào tàng thư khố, hao tốn cái giá không? Nhỏ, đệ tử muốn đi qua chen phá đầu, thế nào đến nơi này, lại vắng như bãi tha ma, người, tất cả mọi người vội vàng tu luyện, tới nơi này làm gì? Đệ tử kia giống như nhìn quái vật nhìn về phía Nhiếp Vân, lấy lệnh bài ra, tự mình qua xem, không có chuyện gì không nên quấy rầy ta nghỉ ngơi. Nhìn bộ dáng của đối phương, Nhiếp Vân cũng lười nói nhiều, tiện tay đưa tới lệnh bài của Bích Lạc tiên tử. Đệ tử giữ cửa nhận lấy lệnh bài, mới đầu mặt không quan tâm, chỉ nhìn một cái, đột nhiên giật mình, vội vàng xoa xoa con mắt, lần nữa nhìn một cái, ba, từ trên ghế băng nhảy cỡn lên, nhìn về phía Nhiếp Vân, mặt cười khổ. Vị sư huynh này, ngươi, nếu có trưởng lão lệnh, cần gì trêu đệ tử giữ cửa như ta, trêu ngươi, không có à, tàng thư khố này. Mặc dù có không ít sách, trên thực tế đối với tu luyện không có trợ giúp gì, tay ngươi cầm trưởng lão lệnh, ít nhất là đệ tử của trưởng lão, tới nơi này, không phải trêu ta thì là làm gì, đệ tử giữ cửa tràn đầy lúng túng. Người trước mắt này, ít nhất là đệ tử của trưởng lão, địa vị chỉ dưới đệ tử hạch tâm, người như vậy địa vị cực cao, muốn biết cái gì, trưởng lão sẽ tự mình truyền thụ, chạy tới đọc sách, không phải khôi hài sao, mặc dù tàng thư khố này có vô số sách. Trên thực tế chẳng qua là một ít tạp thư, nhiều nhất giúp người gia tăng kiến thức, đối với tu luyện trợ giúp không lớn. Đường đường đệ tử của trưởng lão, chạy tới nhìn những tạp thư này, làm sao có thể, ân, ta tùy tiện nhìn một chút, nếu như ngươi thuận tiện, có thể dẫn đường hay không, ta muốn nhìn một ít sách liên quan tới lịch sử, địa lý, nhân văn của Hoàn Vũ thần giới, không biết đối phương nghĩ cái gì, nhưng từ cử chỉ cùng giọng nói của hắn vẫn có thể suy đoán ra. Nhiếp Vân cười một tiếng nói, nhìn lịch sử, nhân văn của thần giới, đệ tử giữ cửa sửng sốt một chút, mặt cổ quái nhìn về phía thiếu niên. Không lo tu luyện đi nhìn những thứ này, đệ tử của trưởng lão này không có vấn đề gì chứ, những thứ này, người người đều biết có được hay không, dẫn đường đi, thấy ánh mắt đối phương quái dị, Nhiếp Vân sao đoán không ra, cũng không giải thích. Vâng, mặc dù trong lòng đệ tử giữ cửa nghi hoặc, lại không dám cự tuyệt, ở trước mặt dẫn đường. Sách trong tàng thư khố xác thực rất nhiều, từng tầng một chất lên như dãy núi, đi một hồi, đi tới trước mặt một kệ sách. Sư huynh, những thứ này đều là, đệ tử giữ cửa chỉ về phía trước, thuận tay hắn chỉ nhìn, quả nhiên vô số sách chất đống ở trước mắt. Cái gì Hoàn Vũ thần giới địa lý đồ, thần giới tứ đại bí cảnh sử văn, cửu đại thế lực biến thiên, thập địa hoàn cảnh địa lý cùng ảnh hưởng đối với thần giới, một quyển tiếp một quyển, song song đứng ở trên giá sách. Nhìn dáng dấp không biết thời gian bao lâu không ai chạm qua, bất quá bởi vì thường quét dọn, nên không có bụi bặm gì. Ngươi đi về trước đi, có chuyện ta sẽ tìm ngươi, biết sách muốn tìm ở nơi này, Nhiếp Vân cười một tiếng. Vâng, đồng dạng là đệ tử, người trước mắt có thể tiện tay lấy ra trưởng lão lệnh, địa. Vị so với hắn không biết cao hơn bao nhiêu, đệ tử giữ cửa không dám nói nhảm, xoay người rời đi. Thấy hắn đi xa. Lúc này Nhiếp Vân mới tập trung vào sách vở, thiên phú thiên nhãn, thiên nhĩ quan sát, thiên nhãn khí, thiên nhĩ khí vận chuyển ở trong người, thời gian nháy con mắt giống như nhìn thấu mặt ngoài của sách, từng chữ viết hiện lên ở trong não hải. Ba cái hô hấp sau, một quyển sách được hắn nhìn xong, trong đó ghi lại kiến thức, lành lặn xuất hiện ở trong não hải. Nhìn xong một quyển, tiếp tục nhìn cuốn thứ hai, qua mấy tức, Quyển sách này cũng bị nhìn xong. Nếu như cho người khác biết tốc độ đọc sách của hắn, nhất định sẽ kinh ngạc rớt cằm. Những quyển sách này mỗi một quyển đều có mấy trăm trang, hơn ngàn trang cũng rất nhiều. Người bình thường lật xem, dù cường giả hoàng cảnh, cũng ít nhất cần mấy phút, hắn mấy tức thì nhìn xong, vượt qua vô số người. Như vậy vẫn hơi chậm, bất quá dù vậy, Nhiếp Vân vẫn còn có chút không hài lòng, cảm thấy tốc độ đọc sách có chút chậm. Đúng rồi, thế giới nạp vật, thu, suy nghĩ một chút, ánh mắt đột nhiên sáng lên, hắn nghĩ đến một biện pháp tốt. Nơi này sách quá nhiều, cho dù dùng loại tốc độ như vậy nhìn, một ngày cũng nhìn không được bao nhiêu, nhưng nếu như vận dụng thế giới nạp vật, liền không giống, ở chỗ này, hắn là trưởng khống giả, đừng nói nhìn một quyển sách, cho dù nhìn một vạn quyển, mười vạn quyển, cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Rào, trước mắt một hàng mấy trăm bộ sách biến mất, sau một khắc xuất hiện lần nữa, nếu như không cẩn thận quan sát, sợ rằng sẽ cho rằng những sách này không động một chút. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã thông qua thế giới nạp vật nhìn nội dung trong đó một lần, kiến thức đều in vào não hải. Cứ nhìn như vậy. Không tệ, phát hiện phương pháp này có thể được, Nhiếp Vân cười một tiếng, nhấc chân đi về phía trước, vừa đi về phía trước sách hai bên liền biến mất lại xuất hiện. Vô số kiến thức như gió bị hắn hấp thu, tiến vào não hải. Loại tốc độ đọc sách này, đừng nói vương cảnh, cho dù cường giả hoàng cảnh cũng không làm được, thật quá nhanh, nhanh không tưởng tượng nổi, rất nhanh, sách ở một lối đi bị hắn nhìn xong. Nguyên lai đây mới là hoàn vũ thần giới, nhìn xong những sách này, Nhiếp Vân phun ra một hơi, giờ mới hiểu được vì sao hắn sẽ bị nhận ra là phi thăng giả. Giống như phỏng đoán, người sinh trưởng ở đây, linh hồn sẽ mang khí tức đặc hữu của hoàn vũ thần giới, trước ở đội chấp pháp bị tra được, cũng bởi vì hắn không có loại khí tức này. Nếu như biết những chuyện này, bằng vào thủ đoạn của hắn, có thể lừa gạt qua, ai cũng không tra được. Nhìn những sách vở khác một chút, nhìn xong nhiều vậy sách như, trong lòng Nhiếp Vân hiểu rõ hoàn vũ thần giới càng ngày càng nhiều, lúc này đi tới một kệ sách khác. Lợi dụng thế giới nạp vật đọc sách, tốc độ cực nhanh, vượt qua thường nhân không biết gấp bao nhiêu lần, dù sao cũng có thời gian, cơ hội như vậy, phải tìm hiểu rõ thần giới một chút, sau này gặp phải chuyện gì, cũng có thể chuẩn bị trước. Trong lòng có tính toán, dọc theo lối đi từng bước một đi về phía trước, mỗi đi một khoảng cách, thì có không biết bao nhiêu quyển sách biến mất lại xuất hiện, cứ như vậy, không tới nửa ngày, Nhiếp Vân liền xem xong hơn phân nửa sách vở của toàn bộ tàng thư khố. Tàng thư khố của Hỏa Thần Tông vô cùng rộng rãi, trong đó tàng thư không biết bao nhiêu, tuyệt đối không dưới ước vạn, nhiều sách như vậy, cho dù cường giả đại đế tới, muốn xem hết cũng rất khó khăn, hắn không tới nửa ngày, thì nhìn hơn phân nửa, truyền đi, tuyệt đối không ai tin tưởng, đệ tử giữ cửa kia thấy đại nhân vật như vậy sang đây xem sách, có chút mê hoặc, lặng lẽ nhìn một chút, phát hiện hắn một mực đi về phía trước, không có ý dừng lại, vốn cho rằng hắn muốn tìm sách gì. Kết quả chờ tới chưa cũng như vậy, liền mất đi hứng thú quan sát. Hắn thấy, vị này là rảnh rỗi không có chuyện gì làm, muốn tới tùy tiện nhìn một chút mà thôi. Ân, hoàng cảnh tường giải, đi đi, đột nhiên một quyển sách rơi vào ánh mắt, tinh thần của Nhiếp Vân động một cái, toàn bộ nội dung bên trong xuất hiện ở trong não hải. Bây giờ hắn đang muốn nhìn sách liên quan tới hoàng cảnh, quyển này nếu viết tường giải, hẳn có rất nhiều nội dung. Muốn lên cấp hoàng cảnh. Mấu chốt phải ngộ giới vực của mình, cái gọi là giới vực, là chỉ ở trong người mở ra thế giới, trong thế giới này, không chỉ có thể nạp vật, còn có thể để cho người ta tiến vào trong đó, có thể để cho sinh mạng sống sót, sinh trưởng thực vật linh quả, thành công mở ra giới vực, sử dụng lực lượng giới vực, mới có thể tiến vào hoàng cảnh, trở thành cường giả hoàng cảnh, giới vực khó có thể mở ra, muốn mở ra chỉ có một phương pháp, tìm một ít tiểu thế giới, coi là hạt giống dung. Nhập vào thân thể, tiến hành áp xúc để luyện, tạo thành giới vực của mình, loại luyện hóa tiểu thế giới này, hoàn toàn dung nhập vào thân thể, sẽ tạo thành một thế giới ổn định, thực lực càng mạnh thế giới càng ổn định, hoàng cảnh viên mãn, trình độ thế giới này ổn định, đã có thể so với hoàn vũ thần giới, lúc này còn muốn lên cấp, chỉ có lĩnh ngộ đại đạo thuộc về mình, hơn nữa uy lực của đại đạo này còn vượt qua thiên đạo, từng giải thích cặn kẽ liên quan tới hoàng cảnh, xuất hiện ở trong não hải. Nguyên lai giới vực chính là ổn định nội thế giới, ở trong người mở ra thế giới, nhìn xong những nội dung này, Nhiếp Vân lâm vào trầm tư. Nhìn xem sách liên quan tới nội thế giới, suy tư một hồi, Nhiếp Vân tiếp tục đi về phía trước, tìm sách liên quan tới nội thế giới. Chỉ chốc lát, vô số kiến thức quanh quẩn ở trong não hải, từng lý luận tương quan tất cả đều bị hắn nhìn xong. Nội thế giới chính là tiểu thế giới độc lập, có thể hoàn mỹ vận chuyển các loại pháp tắc. Thế giới nạp vật của ta cũng có loại năng lực này. Nhìn xong miêu tả liên quan tới tiểu thế giới, Nhiếp Vân sinh ra nghi ngờ. Nội thế giới này, bất kể nhìn như thế nào, đều giống như thế giới nạp vật a, thậm chí còn xa xa không bằng. Nói như vậy, thế giới nạp vật của hắn chính là giới vực. Chẳng lẽ, ta đã là cường giả hoàng cảnh, nội thế giới là xây dựng tiểu thế giới ở trong cơ thể. Tiểu thế giới này không thể rời thân thể con người mà một mình tồn tại, mặc dù cũng sinh mệnh sống sót, lại chỉ có thể dựa vào pháp tắc của hoàn vũ thần giới duy trì vận chuyển. Nói trắng ra, chính là tiểu hoàn vũ thần giới, trừ lớn nhỏ, thì không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc bên trong là hoàn toàn giống nhau. Thế giới nạp vật bất đồng, từ khi có nạp vật đan điền, một đường diễn biến, đã có lực lượng đặc biệt, có không gian, thời gian pháp tắc không giống bất kỳ chỗ nào. Hơn nữa ở trong những pháp tắc này, mình là trưởng khống giả, có thể tùy ý thay đổi thuộc tính đặc thù. Tỷ như, ở thế giới nạp vật, chỉ cần hắn nói nước nặng hơn thủy ngân, thì sẽ nặng hơn thủy ngân rất nhiều. Những người khác mạnh hơn nữa cũng không cách nào thay đổi quy luật này, thậm chí để cho nước biến thành sắt thép, cũng rất đơn giản. Nhưng nội thế giới bất đồng, cho dù ngươi là chủ nhân, là hoàng cảnh viên mãn, cũng nhiều nhất bỏ nước vào trong đó, mà không thể nào thay đổi thuộc tính cùng năng lực. Đây là bản chất pháp tắc chênh lệch, cho dù nội thế giới kiên cố, mạnh hơn thế giới nạp vật bây giờ, nhưng từ chuyện có thể thay đổi bản chất pháp tắc, liền xa xa không bằng. Chính bởi vì hiểu điểm này, Nhiếp Vân có chút kỳ quái, thế giới nạp vật cao cấp hơn nội thế giới, hơn nữa lại cùng hắn kết hợp tốt như vậy, có phải đại biểu, hắn đã có giới vực của hoàng cảnh, trở thành cường giả hoàng cảnh hay không, trong lòng nghi ngờ. Nhưng dưới chân không ngừng nghỉ, lại vòng vo hơn 2 giờ, nhìn toàn bộ sách trong tàng thư khố một lần, lúc này mới cười khổ phun ra một hơi. Xem ra hắn suy nghĩ nhiều, mặc dù thế giới nạp vật giống giới vực, lại không có giới lực đặc hữu của cường giả hoàng cảnh. Cái gọi là giới lực, giống như nguyên lực, tiên lực hắn đang sử dụng, là sau khi nội thế giới tạo thành tự động xuất hiện, mặc dù có chút tương tự giới lực trong thế giới nạp vật của hắn. Nhưng cái sau lực công kích kém quá nhiều. Giới lực công kích là nội thế giới cùng ngoại giới dung hợp, dùng cách nói của tam giới, là mượn lực lượng không gian tiến hành công kích, không gian chi lực, ở bất kỳ thế giới nào, đều vượt xa những lực lượng khác. Chính vì vậy, thực lực của cường giả hoàng cảnh mới đáng sợ như vậy. Không gian pháp tắc của thế giới nạp vật bất đồng pháp tắc của hoàn vũ thần giới, mặc dù có thể dung hợp, nhưng muốn điều động không gian chi lực lại có chút khó khăn, giống như tờ keo đá lớn, không thể nào hoàn thành. Chính vì vậy, mặc dù thế giới nạp vật rất giống hoàng cảnh giới vực, nhưng không phải giới vực, không thể thi triển ra lực lượng của hoàng cảnh. Cường giả hoàng cảnh lợi dụng không gian trong nội thế giới, tạo thành ảnh hưởng đối với không gian của hoàn vũ thần giới, giống như nguyên lý đòn bẩy, sử dụng vật nhỏ nâng vật lớn. Nếu như không gian chi lực trong thế giới nạp vật của ta dung hợp không gian của hoàn vũ thần giới, có phải cũng có thể ảnh hưởng hoàn vũ thần giới hay không? Nhiếp Vân toát ra một ý nghĩ. Nội thế giới của cường giả hoàng cảnh có thể nói là hài tử của hoàn vũ thần giới, bất kỳ thuộc tính nào cũng giống như thần giới, lợi dụng loại không gian chi lực này, khiêu động không gian sinh ra lực lượng khổng lồ vô cùng đơn giản, mà thế giới nạp vật của hắn lại hoàn toàn bất đồng hoàn vũ thần giới, tương đương với ngang hàng nhau. Cho dù bây giờ nhỏ yếu, lại có tiềm lực cực lớn, hoàn toàn có thể ở sau khi không gian dung hợp, trong nháy mắt hủy diệt. Không gian của hắn hủy diệt, bộ phận dung hợp với hoàn vũ thần giới, cho dù vững chắc nữa, chỉ sợ cũng phát sinh thay đổi. Thử một chút, nghĩ tới đây, ánh mắt của Nhiếp Vân có vẻ hưng phấn, không để ý tới trở về, trực tiếp khoanh chân ngồi ở tại chỗ, tinh thần câu thông thế giới nạp vật, không gian chi lực trong đó chậm rãi lan tràn ra ngoài. Không gian thế giới nạp vật cùng không gian của hoàn vũ thần giới dung hợp, hắn đã thí nghiệm qua rất nhiều lần, bước đầu có thể làm được. Chỉ bất quá lực áp bách của thần giới rất lớn, lực lượng không gian của thế giới nạp vật chỉ có thể lan tràn chừng 10 thước, không thể quá xa. Bây giờ không phải là thời điểm thí nghiệm phạm vi, cũng không cần lan xa như vậy. Không gian chi lực của thế giới nạp vật hội tụ ở đầu ngón tay, cổ tay lộn một cái, một thanh thần binh vương cảnh đỉnh phong xuất hiện ở trước mặt. Muốn thí nghiệm có hiệu quả hay không, đối với loại binh khí công kích này hữu hiệu nhất. Lực lượng của hắn bây giờ dưới tình huống đánh lén, mặc dù có thể chém giết vương cảnh viên mãn, trên thực tế còn kém rất nhiều. Loại thần binh vương cảnh đỉnh cấp này, cho dù là hắn, cũng không cách nào phá hư. Hủy diệt, không gian chi lực tập trung ở đầu ngón tay, cùng không gian của hoàn vũ thần giới dung hợp vào một chỗ, ngón tay dán chặt vào thần binh, tinh thần động một cái. Ầm, không gian chi lực ở đầu ngón tay trong nháy mắt bể tan tành, bất quá không gian. Thần giới tương dung lại không phát sinh bất cứ ba động gì. Thì giống như một quả khí cầu nổ ở phía trong đại bàng, sẽ không đưa tới ba động cho đại bàng vậy. Không đúng, cho dù không gian chi lực của thế giới nạp vật yếu, cũng không thể nào một chút ba động cũng không sinh ra. Nhất định là có điều gì đó ta đã bỏ qua, đã sớm biết sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Nhiếp Vân cũng không nổi giận, lần nữa thí nghiệm. Hô, hô, thình thịch, không gian liên tục nổ tung. Không gian lần lượt dung hợp, thần binh trước mặt không có một tia biến hóa, không gian trước mắt cũng không có phát sinh bất kỳ biến cố, giống như hắn đang làm không công vậy. Trong nháy mắt, hắn ở tại chỗ ngồi suốt 7 ngày. Vốn là đệ tử giữ cửa thấy ra hỏa lai lịch lớn này không ra, còn có chút bận tâm, khi phát hiện hắn ngồi dưới đất không nhúc nhích, liền không xía vào. Nhất định là vị sư huynh này ở trong quá trình đọc sách, đột nhiên lĩnh ngộ cái gì, mới không kịp đợi tu luyện. Bây giờ cắt đứt hắn, chọc giận đối phương, hắn cũng gánh không nổi. Chính vì vậy, hắn chẳng những không quấy rầy, còn cố ý cắt đứt vị trí lối đi của Nhiếp Vân. Bất quá tàng thư khố vốn không có ai đến, khoảng thời gian này Nhiếp Vân ngược lại cũng vui an tĩnh. Không hổ là sư huynh có thể để cho trưởng lão coi trọng, thái độ tu luyện không phải ta có thể so sánh. Thấy hắn liên tiếp 7 ngày không nhúc nhích, không ăn không uống, đệ tử giữ cửa không khỏi khen ngợi. Mới đầu còn cảm thấy người này sang đây xem sách có chút ngu, bây giờ mới biết, người ta là người có đại nghị lực, nếu như thực lực đạt tới hoàng cảnh, bởi vì có nội thế giới cung cấp, đừng nói 7-8 ngày, cho dù bế quan 1 năm, cũng sẽ không cảm thấy đói bụng, vương cảnh hoàn toàn bất đồng, thời gian dài nhất định phải ăn mới có thể giữ thể lực, nếu không cả người sẽ trở nên mệt lả.